Nó không giống như The Apprentice. Tôi đã phải mất vài ngày để chuẩn bị cho công việc này, nhưng bù lại tôi cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Saturday Night Live là một chương trình rất nổi tiếng trong suốt 29 năm qua. Vì thế, được yêu cầu là người dẫn chương trình này là một vinh dự. Và tôi đã bước vào một thế giới rộng lớn và mới mẻ. Vài đoạn hài kịch ngắn, một màn độc diễn, gặp gỡ người đã bắt chước tôi trong cuộc sống. Một trò chơi. Họ đang đùa. Vâng, hoàn toàn đúng như vậy. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe chương trình đó được thực hiện như thế nào. Chuẩn bị. Tôi gặp nhóm 17 nhà văn của Lucy Michael vào thứ Ba ngày 30 tháng 3. Họ đưa ra những ý tưởng và đặt câu hỏi với tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau trong khoảng 1 giờ. Sáng thứ Tư, các nhà văn này đã có một loạt các kịch bản phác thảo hoàn chỉnh để tôi đọc lướt qua. Sau đó họ chọn lọc lại khoảng 12 kịch bản. Đến thứ Năm, chúng tôi phải đọc lại lần nữa những kịch bản được chọn và tôi phải phối hợp với các thành viên trong nhóm để có một khái niệm về buổi diễn. Thứ Sáu, chúng tôi diễn tập với nhau suốt từ 1 giờ 30 phút chiều cho đến 10 giờ 30 tối, thay quần áo ngay tại sân khấu. Trong vở kịch đầu tiên, tôi đóng vai một chàng hippie, một thanh niên lập dị chống lại những quy ước của xã hội. Tôi rất khó chịu với bộ tóc giả dài, vàng hoe. Rất may, vở diễn này bị cắt sau đó. Trước khi vào vở diễn kế tiếp, tôi có trò chuyện với Greg Toon, một người có 25 năm kinh nghiệm làm chương trình này. Anh ta khen tôi diễn tốt, khiến tôi cảm thấy tự tin hơn. Tôi còn một màn kịch độc thoại nữa. Đây có lẽ là phần khó nhất trong chương trình. Cùng với tôi còn có một số vai diễn khác. Cứ thế chúng tôi diễn tập cho đến hết với tất cả cố gắng, nghỉ giải lao và ăn uống tại chỗ. Chương trình trực tiếp. 1 giờ trưa thứ Bảy, chúng tôi diễn tập với trang phục biểu diễn. Có một vài thay đổi nên tôi phải hết sức chú ý. Cách tổ chức của Saturday Night Live theo kiểu sân khấu hóa. Nếu chương trình dành cho 300 khán giả trực tiếp, nó sẽ là một chương trình truyền hình quốc gia. Khán giả xem lần diễn tập với đầy đủ trang phục biểu diễn là những khán giả trọng tâm. Chỉ có những vở hài kịch ngắn được họ tán thưởng nhiều nhất sẽ được đưa vào chương trình phát sóng. Buổi diễn tập này kéo dài từ 8 giờ đến 10 giờ tối và sẽ trực tiếp lúc 11 giờ 30 phút tối. Chương trình dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Đó là một đêm đáng nhớ. Cả Lonnie Michael và Jeff Zucker đều hài lòng với chương trình. Tôi cảm ơn họ vì nhờ họ tôi đã học thêm nhiều kinh nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi dự một buổi tiệc sau khi chương trình kết thúc. Tôi về đến nhà lúc 6 giờ sáng ngày Chủ nhật, vừa đúng giờ thức dậy và đọc báo bình thường của tôi. Một ngày mới lại bắt đầu. Quý thính giả thân mến, trong phần này, kho sách nói.com.vn đang gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đầu tiên thuộc phần 4 Cuộc sống nhà tỷ phú của cuốn sách Nghĩ như một tỷ phú. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của phần 4 này trong phần sau. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Nghĩ như một tỷ phú. Quý thính giả đang lắng nghe phần 4 Cuộc sống nhà tỷ phú. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe chi tiết một tuần làm việc của tác giả Donald Trump. Một tuần làm việc. Tôi có truyền thống là thêm vào những cuốn sách của mình một chương về sinh hoạt của tôi trong một tuần lễ tiêu biểu. Nhiều độc giả cho tôi biết là họ thích nhất chương này và tôi không muốn làm cho ai phải thất vọng cả. Chương trình sẽ điểm qua những hoạt động của tôi trong mùa xuân năm 2004 trước khi phần 2 của The Apprentice bắt đầu. Có một số ví dụ liên quan đến suy nghĩ của tôi về thời gian, công việc và những người xung quanh tôi. Thứ hai, 8 giờ 30 phút sáng, tôi có cuộc họp với Matthew Calamari, Phó Chủ tịch Điều hành, và Norma Guadero, Phó Chủ tịch, về loại nước đóng chai mới mang nhãn hiệu Tramai và về loạt áo thun mang dòng chữ You Are Fired. Chúng tôi không thể giữ mãi trong kho những áo thun này trước nhu cầu cao của thị trường. Và khi thấy nước đóng chai ngày càng phổ biến, tôi quyết định tham gia cuộc cạnh tranh. Nó chắc chắn là một thị trường thú vị. Chúng tôi đang họp thì Steve Verricchio của công ty sách Vanish & Nova gọi điện. Anh ta đặt một số lượng lớn cuốn sách mới nhất của tôi, How to Get It. 9 giờ sáng, tôi xem một đoạn video trong phòng hội nghị về dự án trường học của Mark, con trai của Rick Handler. tôi hy vọng Mark sẽ được điểm cao và sẽ chiến thắng. 9 giờ 15 phút sáng, chúng tôi có một cuộc họp ban giám đốc của Trump Tower. Larry Train chủ tọa. Những cuộc họp này quan trọng đối với tôi. Tôi chưa bao giờ lơ là nó cả. Đó là bài học đầu tiên trong quản trị bất động sản. Chúng tôi bàn thảo về rất nhiều vấn đề. Hoạt động của các tòa nhà, nhân sự, an ninh, bảo dưỡng, xây dựng, cũng như doanh thu sắp tới và tình trạng thuê mướn văn phòng căn hộ. Rồi Eric Seicher của phòng kế toán trình việc cải thiện và nâng cấp, như sửa lại các hành lang và bất cứ việc gì mang lại cho khách hàng một môi trường sinh hoạt tốt nhất. 10 giờ sáng, tôi gọi điện cho Paul Spangler của công ty Cripple Beach để hỏi về những bức tường bằng đá. Paul thường cho tôi những lời tư vấn rất hay. 10 giờ 15 phút sáng, tôi phỏng vấn Chris Matthews. Mọi việc diễn ra nhanh chóng và có hiệu quả. 10 giờ 45 phút sáng, tất cả chúng tôi xem Donch nói chuyện trên mục tài chính của kênh truyền hình CNN. Anh đề cập đến thời mới vào nghề của mình và sự quan tâm đến công việc kinh doanh của chúng tôi. Anh cũng bày tỏ sự thích thú của mình khi được nhìn thấy Trump Park Avenue phát triển trở lại. Tòa nhà này trước đây là khách sạn Demonico nổi tiếng vì chủ cũ của nó là Ed Sullivan và ban nhạc The Billies. Nó không chỉ đẹp mà còn mang tính chất lịch sử nữa. 11 giờ sáng, tôi nói chuyện điện thoại với Scott Butera và John Tullolo thuộc ban quản lý mô hình Trump, Trump Motor Management, và sau đó là với Ashley Cooper của Trump National Golf Club ở Bedminster, bang New Jersey, và một số người khác nữa. Tất cả họ đều cho tôi những thông tin cập nhật tích cực. Công việc đang tiến hành trôi chảy. Tôi thấy rất hài lòng khi làm việc với những người này. 11 giờ 45 phút sáng, ban phát triển của tôi họp nhóm. Russell Flicker, một thành viên của nhóm, vừa có một con gái. Làm bố là một vinh dự lớn, nên chúng tôi cũng dành thời gian để chúc mừng anh. Nhóm chú tâm đến những dự án sắp tới và hòn đảo Canwan nằm gần đảo Mystiquid trong vùng vịnh Caribbean. Chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành thiên đàng dưới trần thế. Nhóm này đã khiến tôi chú ý đến đảo Canwan. Nó sẽ cạnh tranh với đảo Bali của Indonesia, không chỉ ở vẻ đẹp và sự dễ chịu mà còn có nhiều con đường đi đến đó. Chúng tôi sẽ xây dựng một sân golf 18 lỗ và khu biệt thự Trump Island lộng lẫy trên một vùng rừng núi sung xuê nhìn xuống biển cả xanh ngắt. Trên đảo cũng sẽ có một sòng bài kiểu châu Âu. Đây là dự án đầu tư đầu tiên của tôi trong vùng vịnh này, và tất cả chúng tôi đều phấn khích với nó. 12 giờ 30 chiều, Paula Sugat điện cho tôi về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sắp tới ở Quito, Ecuador. Đây là một cuộc thi lớn nên chúng tôi phải chú ý đến từng chi tiết. Cuộc thi Miss USA 2004 đã phá vỡ nhiều kỷ lục. Và chúng tôi hy vọng cuộc thi ở Ecuador sẽ còn tốt hơn nữa. Người ta không tin rằng tôi thực sự tiến vào lĩnh vực kinh doanh các cuộc thi hoa hậu để kiếm tiền. Nhưng thực tế là như thế, và chúng tôi đã gặt hái được nhiều thành công lớn. Nếu phụ nữ đẹp có thể là một hấp lực to lớn. Tôi nói Rona gọi pizza để ăn trưa và điện cho Regis Winbin để tán gẫu. Tôi cũng tranh thủ xem lại một số báo cáo về bất động sản của mình. Từ khi màn chót của The Apprentice tập 1 hoàn tất, tôi có nhiều thì giờ hơn cho công việc. Dù thích là một ngôi sao truyền hình, tôi vẫn là con người của bất động sản. 1 giờ chiều, tôi gọi cho Mike Van Der Goes, giám đốc sân golf Trump National ở Los Angeles, để cập nhật thông tin ở đó. Nhờ sự tinh thông của Peter Deere và sự chăm sóc hàng ngày của Mike, sân golf này ngày càng đẹp. Tôi được báo cho biết là tấm bảng The Apprentice treo ở phía trước tòa nhà Trump Tower đã được gỡ xuống. Chính quyền thành phố đã phạt tôi vì đã gây nên nhiều chú ý cho giới truyền thông. Lợi ích du lịch và tài chính mà The Apprentice mang lại cho thành phố từng như chẳng nghĩa lý gì đối với các quan chức địa phương. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên. Tôi gọi cho Melania để xem tôi phải có mặt mấy giờ trong buổi tiệc tối nay. Chúng tôi phải dự buổi show vũ cải trang ở Bảo tàng Nghệ thuật thành phố. Đây là một sự kiện huyền thoại ở New York. Sau đó tôi gọi điện cho Anna Wintour của tạp chí thời gian Vogue để hỏi về trang phục loại này. 1 giờ 30 phút chiều, tôi gọi cho Caroline Catcher để cập nhật thông tin về những hoạt động tại Trump National Golf Club ở Priyaclip Manor. Dù có nhiều nhiệm vụ liên quan đến chương trình The Apprentice, cô vẫn là một phó chủ tịch điều hành có năng lực và hiệu quả. Caroline đúng là một mẫu phụ nữ tuyệt vời trong công tác lãnh đạo. Paul Davis, giám đốc điều hành của tòa nhà Charm Blake, gọi cho tôi. Anh là một viên ngọc của tôi. Với tài năng của anh, tôi đoán chắc rằng việc quản lý tòa nhà đã được trao đúng người. Đây không chỉ là tài sản của riêng tôi, mà còn là của cộng đồng. Thỉnh thoảng, ghé chơi bến cảng trong ánh chiều tà, bạn sẽ tìm thấy những kinh nghiệm đáng nhớ về New York. Jay Bierstock và Kevin Harris của hãng phim Mark Burnett Productions trở lại New York để xem lại sự phân vai cho The Apprentice phần 2. Tôi có mối quan hệ tốt với tất cả những người ở hãng phim này. Chúng tôi sẽ quay cảnh giới thiệu vào tuần tới tại tượng nữ thần tự do. 2 giờ 30 phút chiều, tôi trả lời những cuộc điện thoại đã gọi đến trong lúc chúng tôi đang họp. Chúng tôi vẫn còn đang thảo luận về thiết kế của ghế dùng trong vòng khiêu vũ ở Palos Verdes, tòa nhà trụ sở câu lạc bộ Trump National Golf Club ở Los Angeles. Nhiều kiểu ghế đã được mang đến văn phòng để chúng tôi xem xét. Phòng này thường dùng cho các buổi tiệc long trọng, nên chúng tôi phải quan tâm đến từng chi tiết. Những chiếc ghế không hợp cách đã phá vỡ toàn bộ sự lộng lẫy của căn phòng. Norma bước vào phòng để cập nhật lịch làm việc của tôi. Trước khi có The Apprentice, chúng tôi nhận được nhiều thư và điện thoại đề nghị được vào làm ở đây. Nhưng nay thì con số này nhiều hơn cả chục lần. Chúng tôi cố gắng hết sức để hồi đáp tất cả. Nhưng với số lượng nhiều quá thì có lẽ những người đó phải chờ đợi lâu hơn. 3 giờ chiều, Barney Diamond, cố vấn trưởng của tôi, đến để thảo luận về vấn đề bản quyền. Nhóm phụ trách pháp lý của tôi rất bận rộn và luôn tận tâm thông báo đầy đủ mọi việc cho tôi nắm rõ. The Apprentice đã tạo cho chúng tôi nhiều thách thức mà tất cả đều phải nỗ lực để vượt qua. Nhưng mọi người đều thích thú. Ở đây chẳng có ai than phiền buồn chán cả. Dan Rhodes của tờ Fortune gọi cho tôi để thảo luận về dư luận tích cực xung quanh bài báo viết về tôi vừa được đăng. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy tôi làm việc cật lực. Nhưng thật ra, đó là vì tôi không xem đó là công việc mà là niềm vui của tôi. 3 giờ 30 phút chiều, Jeff Zucker ở đài NBC và tôi thảo luận qua điện thoại về sự hâm mộ của công chúng đối với phần cuối của The Apprentice. Có đến gần 41 triệu khán giả. Đây là con số ấn tượng cho một chương trình, dù là mới hay cũ, và tôi tự hào về nó. Đã có gần 1 triệu đơn xin tham dự phần 2 của chương trình, gần gấp 5 lần của phần 1. Một phóng viên gọi điện xác nhận chương trình Larry King Live One đồng ý chi trả chi phí học vấn cho Troy. Troy là một ứng viên của The Apprentice. Anh ta thông minh và lanh lợi, nhưng lại không có điều kiện để học cho đến nơi đến chốn. Anh là thí dụ cho những người đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Những thanh niên giống như Troy sẽ mang lại sự vĩ đại cho đất nước này. 3 giờ 45 phút chiều, một nhà thầu điện thoại cho tôi báo rằng phải có một vài ngày nữa mới xong việc. Tôi phải yêu cầu Ron Baron đến công trường này để xem vì sao công việc chậm trễ. 4 giờ chiều, tôi nhận điện thoại của Mike Donovan, phi công của tôi. Điều quan trọng nhất cần phải xem xét khi bạn làm chủ một chiếc Boeing 727 là có một phi công giỏi. Và tôi rất may khi có Mike. Costa Cornelis và tôi thảo luận qua điện thoại về kỳ thế vận hội sắp tới ở Hy Lạp. Là người Hy Lạp thông minh và lịch thiệp, Costa rất rành văn hóa của quốc gia này. Anh cũng là người gây ảnh hưởng khiến tôi thích đọc sách của các triết gia Hy Lạp. John Spitani của công ty Beersters điện thoại. Chúng tôi đã chơi golf và cùng nhau thảo luận nhiều đề tài khác nhau. Anh là mẫu chuyên gia cao cấp, thường áp dụng những kiến thức tổng quát vào những tình huống cụ thể. Anh có một cái nhìn phóng khoáng với tất cả mọi việc. Nếu bạn hỏi anh ta một vấn đề nào đó, anh ấy sẽ tìm cách trả lời sao cho sát với thực tế nhất. Joe Sinclair của Price Stadium Hospital Awards điện thoại cho tôi để thảo luận về khách sạn Beverly Hills, một trong những nơi chúng tôi thích nhất. chúng tôi cũng bàn về phòng khiêu vũ sắp xong ở Mar-a-Lago. Tôi nói chuyện với Eleni Dirat về những sự kiện sẽ diễn ra ở Trump World Tower. Tòa nhà này đã xuất hiện trong The Apprentice, và từ đó nó trở thành một bất động sản có giá được nhiều người thèm muốn. Tom Darling, một thành viên quan trọng trong tổ chức của chúng tôi, gọi điện để thảo luận về việc quay phim phần kế tiếp của The Apprentice. Phần này sẽ quay tại nhà hàng Jean Gaugret ở khách sạn Trump International, nơi anh làm tổng quản lý. 4:30 chiều, tôi hỏi ý kiến của Alan Weisbeck, giám đốc tài chính của tôi, và Rona về những mẫu thảm và ghế ngồi. Tôi thích thu thập nhiều ý kiến trước khi đưa ra một quyết định nào đó. 5:00 chiều, tôi xem một số ảnh mới về công việc tại các công trường, đọc các bản phách và thư. Tôi rất thích đọc thư các học sinh gửi đến, đa số bình phẩm về The Apprentice. Dù không thể trả lời tất cả những thư nhận được, tôi cũng cảm ơn họ đã bỏ thời gian để cho tôi những lời phê bình sâu sắc. 5:30 chiều, Alex Rodriguez, vận động viên bóng chày nổi tiếng, đến và tôi đưa anh tham quan tòa nhà của tôi. Anh đang muốn mua một căn hộ ở Trump Park Avenue. 6:00 chiều, tôi về phòng riêng với một số tài liệu và fax. Thế là chấm dứt một ngày làm việc đầu tuần. Thứ ba, 8:45 sáng, tôi họp với Steve Canto của tổ chức tài chính ngân hàng Credit Suisse First Boston cùng với Brian Harris, Peter Smith và Matthew Kirst của United Brewing Society, UBS, về một số vấn đề liên quan đến tài chính. Nhiều người hỏi tôi cách tốt nhất khi làm việc với ngân hàng. Theo tôi, đó là sự tôn trọng của ta đối với họ. 9:30 sáng, tôi đọc một bài báo bình phẩm tôi như là một envis trong giới doanh nhân và xem qua một số ảnh chụp đoạn cuối của The Apprentice và buổi tiệc tổ chức sau đó ở Trump Tower. Tôi nhìn thấy một tấm ảnh rất đẹp chụp chị tôi, Mark Annie, với Norma tại buổi tiệc đó, và tôi bảo Rona gửi tấm ảnh đó cho chị ấy. 10:00 sáng, tôi xem cuộc phỏng vấn trực tiếp của Mike Van Der Waals trên truyền hình Fox TV. Anh đang trả lời về việc được chọn làm một trong hai người bước vào vòng chung kết của The Apprentice. Mike là người có nhiều khả năng. Sự uyên bác luôn là một lợi thế cho mọi người. Tom Barrett, giám đốc quỹ đầu tư Colony Capital Fund, đến để thảo luận về việc đầu tư vào tòa nhà 90 tầng của tôi ở Chicago. Anh là một trong những nhà đầu tư địa ốc thông minh nhất nước Mỹ và cũng là một người bạn tốt. 10:30 sáng, một người mạo danh Al Pacino, diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Mỹ gốc Ý, gọi điện lần nữa cho tôi để xin làm ứng viên của The Apprentice. Tôi thật sự hoài nghi chuyện này và đã gọi đến văn phòng của Al để cho anh ta biết rằng có ai đó đã mạo danh của anh. 11:00 sáng, Norma bàn với tôi về tang lễ của Estée Lauder, nữ chủ nhân công ty nước hoa và mỹ phẩm Estée Lauder, nắm giữ 45% thị trường mỹ phẩm ở Mỹ. Bà là một mẫu người tiêu biểu cho giới doanh nhân. Tôi xem một cảnh trong phim tôi quảng cáo cho thẻ tín dụng Visa. Tất cả nhân viên của tôi đều thích cảnh này, và tôi hy vọng khán giả cũng thế. Nhà xuất bản Random House gọi điện hỏi tôi về cuốn sách mới tôi sẽ viết cho họ. Tôi thích viết sách, và nếu thích việc gì thì tôi sẽ thu xếp được thời gian để thực hiện việc đó. 11:30 sáng, một nhà thầu gọi điện thoại. Anh ta làm tôi muốn nổ tung với những điều vớ vẩn. Tôi phải nhìn ra cửa sổ để bình tĩnh lại. Kevin Harris đến đưa tôi đi xem những sắp đặt cho phần quay kế tiếp của The Apprentice. Phòng họp của ban giám đốc vẫn như cũ, nhưng được bài trí lại rất đẹp mắt. 12:00 trưa, tôi cùng Brian Baudel đến Trump World Tower ở tòa nhà UN Plaza để dự một cuộc họp. Chúng tôi cũng ghé qua phòng kinh doanh và gặp Eleni Dirat. Tôi rất thích tòa nhà này. Đã có lần tôi leo cầu thang suốt 90 tầng lầu ở đó chỉ để tìm lấy một cảm giác về những bậc thang đó. 1:00 chiều, trở về văn phòng, tôi thấy Robin đang ăn một đĩa salad rất ngon. Thế là tôi bảo cô ấy kêu cho tôi một đĩa như vậy. Tôi nghe lại những cuộc điện thoại đã gọi lúc tôi không có mặt ở đây. Một sự kiện quan trọng sẽ xảy ra trong tháng tới. Ivanka, con gái tôi, sẽ tốt nghiệp đại học Wharton. Một người nào đó đã từng bình luận rằng thi vào Wharton không dễ dàng gì và tốt nghiệp lại càng khó khăn hơn. Vậy mà, con gái tôi đã đạt được điểm số cao ở đấy. Tôi rất tự hào về Ivanka. 1 giờ 30 phút chiều, Bob Wright mời tôi đi ăn trưa vào tuần tới với vợ chồng anh. Tôi cảm thấy mình may mắn khi nhận được sự nhiệt tình của một đối tác. Mark Unit báo cho tôi biết những tiến triển trong việc chuẩn bị cho phần quay tiếp của The Apprentice. Vì chúng tôi quay phim tại New York, một thành phố thú vị, nên có vô vàn chi tiết cần phải quan tâm. 2 giờ chiều, Laura Corovano điện cho tôi từ phòng kinh doanh của Trump Park Avenue. Mọi thứ ở đó đều diễn biến tốt đẹp. Tôi quyết định gọi cho Susan James ở phòng kinh doanh của khách sạn Trump International. Tôi thích tự mình kiểm tra mọi thứ. Những tài sản lớn có thể làm cho cuộc sống của những người kinh doanh bất động sản trở nên thú vị hơn. Những thị trường lớn cũng thế. Berlanti báo cáo vắn tắt cho tôi biết tiến trình trang trí phòng khiêu vũ ở câu lạc bộ Mar-a-Lago. Chúng tôi cùng thảo luận về những đường viền xung quanh những tấm gương. Tôi sẽ kiểm tra chúng vào cuối tuần tới. 2 giờ 30 phút chiều, tôi nhận hai cú điện thoại của Bernie Gay, nhà bình luận chương trình TV của tờ Newsday, và Don King, một nhà tổ chức các buổi đấu quyền Anh. Tôi nói chuyện với Herbert Muschamp của tờ The New York Times. Anh đang viết bài phê bình về một trong các tòa nhà của tôi. Chúng tôi quen nhau đã nhiều năm và Herbert luôn đối tốt với tôi. Anh ấy thực sự là một nhà phê bình kiến trúc tài năng. 3 giờ chiều, Bill Rancic, người chiến thắng trong phần đầu của The Atlantic, đến thăm tôi. Anh ấy tỏ vẻ thân mật với tất cả mọi nhân viên của tôi. Chúng tôi gặp nhau trong văn phòng của tôi cùng với một số người khác nữa. Bill điều hành mọi thứ rất ổn. Anh ta dường như không bị khuất phục trước áp lực công việc. Tôi phải công nhận rằng sự tập trung của anh rất có ấn tượng và tôi hy vọng nó sẽ mãi mãi như vậy. 3 giờ 45 phút chiều, tôi gọi điện cho Joe Mayer của công ty General Electric. Anh là một trong những người bạn tốt của tôi và con trai anh ấy vừa bị thương ở Iraq. Tôi muốn biết về tình trạng sức khỏe của nó. Sau đó tôi họp cùng John Bucci và Scott Butera. Cả hai đều làm cho một công ty tài chính và phát triển chiến lược. John là phó giám đốc điều hành kiêm thủ quỹ, còn Scott là giám đốc. Scott là một người có tài và sẽ làm chủ một công ty kinh doanh sòng bạc. Chúng tôi thảo luận về những hoạt động kinh doanh và tài trợ cho sòng bạc, đặc biệt là sự đầu tư của Credit Suisse First Potens trong lĩnh vực này. Buổi trò chuyện rất thú vị, tiếc rằng đôi lúc nó bị ngừng vì một cuộc diễn tập cứu hỏa đang diễn ra. Từ sau biến cố ngày 11 tháng 9, mọi người không còn than phiền về những cuộc diễn tập như thế nữa, vì chúng rất quan trọng. 4 giờ 30 phút chiều, Robert Morgenthau gọi điện. Anh ta làm việc rất tận tâm cho British Athletic League, PAL, trong suốt 40 năm qua. Anh còn là một trong những công tố viên đáng tính nhất trong lịch sử tư pháp Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ vinh danh anh tại buổi tiệc thường niên Superstar Dinner của PAL tổ chức ở khách sạn Pira vào tháng 6 này. Và tôi vinh hạnh được làm chủ tịch buổi tiệc ấy với sự có mặt của cựu Tổng thống Bill Clinton. Chúng tôi đang vận động gây quỹ cho PAL khoảng 1,7 triệu đô la. Bill Carter của tờ The New York Times gọi điện để hỏi tôi một vài câu hỏi về The Apprentice. Bill là một phóng viên truyền hình tài năng và đáng kính. Anh là người đã từng khẳng định sự thành công của chương trình này, không những trên kênh NBC vào những buổi tối thứ năm, mà còn cả trên kênh CNBC thì phát lại vào những tối thứ tư hàng tuần. Rick Riley của tờ Sports Illustrated gọi điện, nhưng tôi đã từ chối nghe. Tôi không thích anh ta vì những gì anh ta đã viết về tôi và về buổi chơi golf giữa anh ta với tôi không được trung thực cho lắm. Tôi cũng đã khuyên anh ta không nên rời bỏ tờ báo này, nhưng cuối cùng anh ta vẫn làm theo ý mình. Tôi nhận một bài báo của chủ bút Patricia Baldwin, người đã phỏng vấn tôi cho tạp chí Private Clubs. Bà đã bỏ cả một ngày cho cuộc phỏng vấn khi tôi đi thăm sân golf ở Palos Verdes, California. 5 giờ 15 phút chiều, nhìn quanh văn phòng của mình, tôi nhận thấy tôi phải thu dọn đống giấy tờ ngổn ngang. Norma vào và chúng tôi bắt đầu công việc phân loại và chọn lọc. Cuối cùng thì mọi thứ cũng gọn gàng ngăn nắp. Norma kể với tôi rằng, từ khi xuất hiện trên truyền hình, cô ta thường bị mọi người chặn lại trên đường đi hoặc trong nhà hàng. Thậm chí, cả trên xe buýt để xin chữ ký. Cuộc sống của chúng tôi đã bắt đầu thay đổi. Bob Kraft, ông chủ đội bóng bầu dục New England Patriots, gọi điện cho tôi. Sau khi mua Patriots, anh đã đưa đội bóng thoát khỏi tình trạng tồi tệ và trở thành một trong những đội mạnh nhất của giải Super Bowl. Bob là một người phi thường, đã làm được một việc phi thường. Anh có tiền vệ giỏi nhất, Tom Brady, cũng là một người bạn của tôi. Tôi xem lại những bản phách của buổi chiều để quyết định xem tôi có thời gian dành cho những buổi diễn thuyết hay không. Nếu như việc thu âm cho buổi quay sắp tới của The Apprentice bắt đầu trong vòng 10 ngày nữa, chúng tôi sẽ phải sắp xếp thời gian cho những hoạt động không liên quan đến việc kinh doanh của Trump Organization. Điều này không khó lắm, tôi chỉ phải thực hiện mọi việc theo thứ tự ưu tiên của chúng. Noma biết cách kiểm soát lịch công tác của tôi để từ chối những lời mời một cách thận trọng. Đó là lý do tại sao cô ta là một thư ký giỏi. Con trai tôi Eric gọi điện báo là sẽ dự buổi lễ tốt nghiệp của Ivanka vào tháng tới cùng với mọi thành viên khác trong gia đình. 6 giờ chiều, Jay Benstock và Kevin Harris ghé qua văn phòng của tôi để thảo luận một vài ý tưởng cho The Apprentice. Phần tiếp theo của chương trình là quan trọng nên tôi thích chủ động trong việc ra quyết định. Chúng tôi bàn bạc nhiều chi tiết cũng như những khả năng có thể xảy ra suốt gần 1 giờ. 7 giờ chiều, một ngày làm việc bận rộn đã chấm dứt. Thứ tư, 8 giờ sáng, tôi đến văn phòng sớm hơn bình thường để lấy thư. Có một bức thư của một học sinh trung học ở Wichita, bang Kansas. Em viết, mặc dù câu chuyện thành công của ông rất truyền cảm, tôi lại nghĩ khác. Có rất nhiều lý do bất thường khiến tôi xem ông như là thần tượng. Cuộc sống của ông rất phong phú. Nhiều người kiếm được nhiều tiền nhưng lại chẳng xài chúng một cách thích đáng. Đúng là một nhận xét hay, nhưng thực ra tôi sống một cuộc đời đơn giản hơn người ta nghĩ. 8 giờ 15 phút sáng, cú điện thoại đầu tiên của Paul Spangler ở Pebble Beach. Lúc này mới có 5 giờ 15 phút sáng ở California, nhưng anh ta đã dậy rồi. Một người siêng năng chăm chỉ. Noma thông báo rằng cô phải đi họp với nhà xuất bản Random House về bộ 3 cuốn sách mà chúng tôi sẽ in để tặng một số người nhân ngày lễ Giáng sinh sắp tới. Chúng tôi phải hoạch định trước. Richard Rebrecht vào để xem qua việc xây dựng tòa nhà của anh, đối diện với cửa sổ văn phòng tôi. Bức màn chắn để bảo vệ anh dựng lên trông rất hoàn hảo. Tôi rất thích làm việc với anh. Chúng tôi nói chuyện rất rôm rả. Richard nhận xét là văn phòng của tôi hơi bề bộn. Tôi phải chỉ cho anh ta xem những thùng đầy thư từ, giấy tờ chúng tôi chưa thể giải quyết, xếp chặt cả phòng họp lẫn phòng của Noma. Mỗi ngày có đến 20 thùng như thế, và chúng tôi phải thuê hẳn 6 người để phân loại chúng. Vì thế, ở đây hầu như mọi người đều phải đi làm sớm hơn một chút. 8 giờ 45 phút sáng, tôi dẫn Richard xuống xem khu vực sẽ quay The Apprentice. Không đầy một tuần nữa, những ứng viên mới của chương trình sẽ có mặt tại đây. 9 giờ 15 phút sáng, chuông điện thoại bắt đầu reo vang. Jerry Stranger, Tom Benison và Ray Rinker gọi đến. Lee là một chuyên gia về golf tại Trump International Golf Club ở Palm Beach. Tôi rất thích nói chuyện về golf với anh. Lee sẽ giải thích cho bạn biết chiến lược của người chiến thắng bao gồm cả sự thất bại như thế nào. Và những tay chơi golf tài ba sẽ có ngay lập tức kế hoạch để đối phó với những bất ngờ như thế nào. Đó là lý do tại sao golf lại được coi như là một môn chơi trí tuệ. 9 giờ 45 phút sáng, Rona nhắc nhở rằng Steve Florio đã mời tôi ăn trưa tại Four Seasons hôm nay. Tôi ít khi nào đi ăn trưa ở nhà hàng, nhưng với Steve thì khác. Anh là cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành The Cardinals và là một người bạn tốt của tôi. Đi ăn trưa cùng với Steve luôn thú vị với những bàn luận vui vẻ về nhiều lĩnh vực. Steve giỏi ở mọi việc và đang làm việc với một trong những doanh nhân nổi tiếng đương thời là S.I. Newhouse. Jim Dore bên đài NBC gọi điện tán gẫu với tôi. Sau những cuộc vận động ồn ào trên đài trong vài tuần vừa qua, chúng tôi cảm thấy như đang cùng nhau nghỉ hè. Jim là một người rất có năng lực và dễ gần gũi trong công việc, một mẫu người lý tưởng trong hợp tác kinh doanh. Matthew Calamari và em trai Mike đến họp bàn về một số việc cần làm ở Trump Park Avenue. Tôi cũng gọi Andy West và Don cùng tham dự. Chúng tôi nhất trí sẽ dùng cấu trúc thép chịu lực để xây dựng mái che lối vào tòa nhà. 10 giờ 30 phút sáng, Melania điện thoại cho tôi để hỏi xem chúng tôi vẫn giữ nguyên chương trình đi xem mở màn vở nhạc kịch Born by Dreams ở Broadway vào 2 tuần nữa hay không. Tôi đồng ý và quyết định chúng tôi sẽ đi ăn tối ở nhà hàng Ý Da Silvano sau đó. Chúng tôi cố gắng hoạch định trước thời gian biểu của mình càng nhiều càng tốt. Kevin Harris thông báo cho tôi lịch làm việc cho phần quay tiếp theo của The Apprentice. Sau đó tôi có thêm một tuần được nghỉ ngơi. 11 giờ 15 phút sáng, Jeff McConney cho tôi biết một số vấn đề liên quan về việc cấp phép. Sau đó là Eric Sacher vào cập nhật những thông tin tài chính của quỹ Charm Modern Management. Tôi cũng yêu cầu Bernie Diamond cho xem lại danh mục đầu tư và Nathan Nason trình bày tình hình thuê mướn văn phòng. Những người này luôn hoàn thành tốt công việc và nhanh chóng cung cấp cho tôi những tin tức khi cần. Alan Weisbeth, giám đốc tài chính, cho tôi biết tổng quát việc kinh doanh bất động sản. Cuối cùng thì Jason Greenblatt tóm tắt lại chương trình của The Apprentice. 6 cuộc họp chỉ trong vòng 45 phút, không phải là một kỷ lục, nhưng nó cũng cho thấy chúng tôi đã làm việc như thế nào. 12 giờ trưa, tôi điện cho Mark Burnett để thảo luận một số việc liên quan đến The Apprentice. Chúng tôi đã có một mùa bội thu, nhưng không vì thế mà lơ là trong việc triển khai công việc sắp tới. Chúng tôi bàn về tính năng động trong những cảnh quay ở phòng họp của ban giám đốc. Cho đến giờ, chúng là những điểm nhấn trong phần kết nối của chương trình. Chúng tôi tự hỏi có nên kéo dài thời gian hay vẫn duy trì như cũ. Cuối cùng thì chúng tôi quyết định cứ để cho chúng diễn ra một cách tự nhiên. Mark là một người bạn tốt, nhìn xa trông rộng. Anh nói anh chịu nhiều ảnh hưởng từ cuốn sách đầu tiên của tôi, The Art of Sedan, xuất bản cách đây 16 năm. Và cuốn sách hiện tôi đang viết lại nhắc nhở anh về giấc mơ Mỹ, con người có thể đạt được sự giàu sang thịnh vượng nhờ vào sự chăm chỉ làm việc, quyết tâm và lòng can đảm. Mark luôn giữ cho những động lực trong anh không ngừng chuyển động. Tôi cũng thế, và tôi nghĩ đó là một mẫu số chung cho những người thành công. Trở lại những cảnh quay trong phòng họp, đôi khi tôi dự trù một cuộc họp sẽ mất đến 1 giờ, nhưng thực tế nó chỉ xảy ra trong vòng 10 phút, nhưng cũng có cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ. Có những thứ mà chúng ta không thể tiên đoán được, và vì chương trình này không có kịch bản, nên đó chính là sự hấp dẫn của nó. Tôi nghe điện thoại từ đài truyền thanh Clear Channel, liên quan đến việc công bố chương trình truyền thanh của chúng tôi trên kênh này. Tôi rất thích những chương trình radio. Chúng có một cái gì đó mới và đầy thách thức. Clear Channel đồng ý thu âm chương trình của tôi ngay tại văn phòng tôi một tuần một lần. Tôi phải đọc nhiều báo và tạp chí mỗi tuần để chọn chủ đề nói về những gì khiến tôi quan tâm trong tuần đó. Nó giống như một buổi nói chuyện trước công chúng. Đây sẽ là một chương trình mới và lớn nhất trong lịch sử truyền thanh. Nó thật sự hấp dẫn. 12 giờ 30 phút trưa, tôi quyết định ghé thăm tòa nhà Trump Place trên dòng Hudson. Thành phố New York rất đẹp trong mùa xuân. Tôi không nghĩ sẽ có nơi nào đẹp hơn nơi đây ngày hôm nay. Cả dòng sông cũng sáng lấp lánh. Công việc ở đây tiến triển tốt. 1 giờ 45 phút chiều, trở về văn phòng, tôi lại phải hồi đáp những cuộc điện thoại. Tôi gọi nhà hàng Trump Green đưa đến bữa ăn trưa. Tôi mới khai trương cách đây không lâu, Trump Green đã nhanh chóng trở thành một trong những nhà hàng phổ biến nhất ở New York. Noma bước vào phòng để thông báo một số sự kiện sắp diễn ra và những đề nghị hợp tác kinh doanh. 2 giờ 15 phút chiều, tôi họp với kiến trúc sư Andrew Tesoro và Andy West về trụ sở câu lạc bộ mới đang xây dựng tại Trump National Golf Club ở Briarcliff Manor. Caroline Capture cũng vào thảo luận một vài vấn đề liên quan. 2 giờ 45 phút chiều, Steve Quinn ở Las Vegas gọi cho tôi. Chúng tôi sẽ gặp nhau tại đây vào tuần tới. Anh ta quan tâm đến The Apprentice, nên tôi sẽ kể cho anh nghe phần quay kế tiếp của nó. Sau đó Regis Scott, tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào sáng ngày mai với chương trình Live with Regis and Kelly về một số tin tức nổi cộm mà tôi thu thập được. Tôi nghe điện thoại của Tony Senoso, người quản gia kiêm sử gia của tôi ở Mar-a-Lago. Cuối tuần tới, Melania và tôi sẽ xuống Florida. Billy Bush của nhật báo giải trí Access Hollywood gọi, cả hai chúng tôi đều nghĩ truyền thông sẽ lắng đọng trong một khoảng thời gian ngắn sau phần cuối của The Apprentice. Nhưng chúng tôi đã sai. Sự quan tâm của họ đối với chương trình này làm tôi ngạc nhiên. Từ khi chương trình được phát sóng, nhiều người gặp tôi trên đường đi hoặc trong nhà hàng thường chào tôi bằng câu "You are fired", anh bị sa thải. Câu Donald Trump thường nói trong chương trình này. Có ai tin rằng câu nói ấy sẽ thay thế câu "Xin chào, bạn có khỏe không?" 3 giờ 15 phút chiều, tôi có cuộc họp với Don và Charlie Red. Nhưng con gái Ivanka gọi điện cho tôi trong suốt buổi họp. Một ngày nào đó, con tôi cũng sẽ có những buổi họp như vậy. Sau buổi họp, Noma gặp tôi, có một số đề nghị diễn thuyết, trong đó có một cái của Patty Beasley vào tháng 6 tới. Tôi sẽ thực hiện một vài buổi diễn thuyết, nhưng muốn chúng không kéo dài quá lâu. 4 giờ chiều, Don Thomas ghé thăm tôi trong chốc lát. Sau đó tôi họp với Jean Kramer, Russell Breaker, Don và Charlie Rice. Phòng họp của tôi rất đẹp và được chiếu sáng đầy đủ. Tôi nghĩ người ta làm việc và suy nghĩ tốt như nhau trong mọi không gian làm việc. Nhưng người kinh doanh phải chú ý nhiều đến vấn đề trang trí nội thất khi thiết kế văn phòng của họ. Tôi đã đến những văn phòng được bài trí tệ đến nỗi, suy nghĩ duy nhất của tôi lúc đó là làm sao ra khỏi nơi ấy càng sớm càng tốt. Và tôi tưởng tượng nhân viên của họ có lẽ cũng cảm thấy như vậy. 4 giờ 30 phút chiều, tôi gọi cho Melania để xác nhận lại về bữa ăn tối với Regis và Joy ở nhà hàng Jean Galbraith tối nay. Tôi xem những bản fax Rona vừa đưa và gọi trả lời những cuộc điện thoại mà tôi không thể nghe lúc nãy khi đang họp. Một nhà thầu đã gọi cho tôi nhiều lần, nhưng tôi chưa muốn làm ăn với ông ta. Có sự khác biệt giữa không thể hợp tác và sẽ không hợp tác. Các nhà thầu chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời sẽ không hợp tác, cho đến khi họ chứng tỏ được cho bạn thấy họ sẽ thành công trong công việc bạn giao cho họ. Đối với những nhà thầu giỏi, tôi quý mến và đối xử tốt với họ. 5 giờ 15 phút chiều, tôi phải xem lại một số giấy tờ và các báo cáo, nên yêu cầu không nhận điện thoại, trừ những cuộc gọi khẩn. Phil Ray Ross đến và chúng tôi cùng xem xét vài việc. 6 giờ chiều, xong việc, tôi nói Robin cho tôi xem những ai đã điện thoại tới để tôi gọi lại. Kevin Cook của tạp chí Gold gọi đến. Chúng tôi sẽ chơi gôn với nhau vào tháng tới và xuân trong Lesner tại Brian Cliff Manor, một nơi tạp chí này rất thích. 6 giờ 30 phút chiều, tôi chúc Noma và Robin ngủ ngon. Tôi chưa chú ý đến 7 hoặc 8 thùng thư mới phân loại xong chiều nay. Ngày mai, chúng tôi sẽ phải giải quyết chúng. Thứ năm, 8 giờ 30 phút sáng, tôi họp khoảng nửa giờ với Bernie Diamond, cố vấn trưởng về trò chơi Trump The Game. Trò chơi này sẽ do các công ty Big Monster Toys và Hasbro phát triển. Sau đó tôi điện thoại cho Jean Perret-Chapot, giám đốc điều hành câu lạc bộ thầy dòng New York. Tôi sẽ là vị khách danh dự trong buổi tiệc lớn của họ vào tháng 10. 9 giờ sáng, Regis phỏng vấn tôi qua điện thoại về việc công bố lễ đính hôn của tôi với Melania Knaus. Chúng tôi quen nhau đã 5 năm và rất hạnh phúc, và tôi cảm thấy may mắn khi có nàng trong đời. 9 giờ 30 phút sáng, tôi thực hiện một đoạn phim video trong phòng họp nhỏ để chiếu ở sòng bạc của tôi ở Indiana. Tôi gọi lại cho Bob Dowling, Sandy Morehouse và Vinnie Stelio, những người chịu trách nhiệm nhiều công trình lớn của tôi. Họ đang làm việc rất tốt. Một vài người đến để thảo luận về những cuốn sách bọc da của tôi. Công việc đang tiến hành. Tôi cũng xem lại kế hoạch du lịch trong vài tuần nữa. Nó phải được đối chiếu kỹ lưỡng với lịch thực hiện The Apprentice. Tôi điện thoại đến công trường ở Chicago, một tòa nhà khách sạn và chung cư đang được xây dựng ở đó. Dự kiến sẽ khánh thành vào năm 2007. Hiện nay, 60% căn hộ đã được bán. Đó là sự chào đón nồng nhiệt của thành phố Windy dành cho tôi. 10 giờ 30 phút sáng, Armstrong Smith ở Palm Beach gọi đến, và sau đó là Grace Devine, đức trưởng ở Trump Tower Green và Trump Tower Food Court, món bánh mì kẹp thịt của anh rất nổi tiếng trong thành phố. Mohammed Afray gọi điện chúc mừng lễ đính hôn của tôi và Melania. Theodore Ra cũng gọi điện cho biết anh đã đặt bữa ăn trưa nay cho toàn bộ nhân viên để chúc mừng lễ đính hôn này, vì bây giờ sếp của họ sẽ hạnh phúc hơn. Đúng là như vậy. 11 giờ sáng, tôi đến Brian Cliff Manor để kiểm tra sân golf và trụ sở câu lạc bộ. Chúng tôi đã sẵn sàng trong mùa chơi mới, nên tôi muốn tự mình kiểm tra mọi việc. Caroline Capture và Vinny Stelio sẽ gặp chúng tôi. Một ngày mùa xuân tuyệt vời, và những chuyến đi như thế là một trong những điều mang lại sự thích thú trong công việc của tôi. 11 giờ 45 phút sáng, vừa chơi golf với John Spitani, tôi vừa kiểm tra sân bãi thật tỉ mỉ. Tôi ghi chú một vài điểm cần cải thiện và yêu cầu thực hiện ngay. 4 giờ chiều, trở lại Trump Tower, tôi phải hồi đáp một vài cuộc điện thoại. Tôi nói chuyện với Richard Johnson của tờ New York Post và Sean Market, một người trẻ tuổi đã làm việc với tôi nhiều năm, đang bảo dưỡng và xây dựng thêm các công trình phụ ở Mar-a-Lago. 5 giờ chiều, Kevin Harris lại đưa tôi đi xem một lịch làm việc dài. Thật ngắn ngẩm, nhưng tôi không thể trách Kevin. Rất may là tôi có một người dễ tính như anh ta. Tôi gọi cho Melania để xem tối nay chúng tôi có tiết mục gì không. Có thể chúng tôi sẽ đến nhà hàng Rosequin. Tôi gọi cho Charlie Red vào để xem lại một số ý tưởng phát triển công việc. Charlie chưa bao giờ làm tôi lãng phí thời gian. Tôi đánh giá cao khả năng nắm bắt và hoàn thiện công việc được giao phó của anh ta. 7 giờ tối, tôi chờ Mark Calamari và một số người khác vẫn còn đang làm việc, rồi về nhà. Thứ 6, 8 giờ 15 phút sáng, Noma và tôi cùng tìm cách giải quyết số thư khổng lồ đã nhận. Giờ thì tôi hiểu cái cảm giác của những nhà xuất bản và các công ty làm phim đối với những đơn từ gửi đến họ và tại sao họ phải đặt ra những luật lệ cho việc nhận đơn. 8 giờ 45 phút sáng, Berlanti gọi điện hỏi tôi có thể có mặt ở Palm Beach trong ngày của mẹ, Mother's Day, ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5, hay không. Ngày đó cũng đánh dấu sự chấm dứt của một mùa kinh doanh của chúng tôi ở đấy, và nó luôn là một ngày trọng đại. Tôi không phải là người thường hay ưu tư sầu muộn, nhưng ngày đó khiến tôi hồi tưởng những ký ức thật trìu mến về mẹ tôi. Chúng ta nên tổ chức những hoạt động để kỷ niệm ngày hội ấy. Tôi gọi điện hỏi chị tôi, Miami, xem chị có còn giữ ý định làm một bữa ăn tại nhà vào tối nay hay không. Chị Miami không những thông minh mà còn là một đầu bếp giỏi. 9 giờ sáng, tôi họp với Tom Coleman, Alan Weisberg và Gabriel Ross về nhiều vấn đề trong khoảng 30 phút. 9 giờ 30 phút sáng, tôi nói chuyện với Bin Fioravanti, thợ may của Paul Anka. Paul đã đề nghị sẽ may cho tôi một bộ vest đồng thật đẹp. Tôi hỏi Paula Sugat và Tony Santomoro về cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ sắp tới ở Ecuador. Tôi sẽ bay đến đó trong khoảng thời gian giữa những buổi quay phim của The Apprentice. 10 giờ sáng, tôi gọi cho Sean Compton, Phó Chủ tịch kiêm điều phối viên chương trình truyền thanh quốc gia Clear Channel, về chương trình phát thanh của tôi. Rona nói tôi nên chụp một tấm hình với Scott Duncan. Dù không thích chụp hình, tôi vẫn đồng ý vì tôi rất thích Scott. Tôi đọc một vài lá thư. Một phụ nữ ở Arizona tán thưởng The Apprentice vì sự hấp dẫn của nó. Tôi rất vui khi thấy chương trình được nhiều người ưa thích. Noma nhắc tôi về buổi điểm tâm với hội ung thư Raymond Runyon ở Rainbow Room vào cuối tháng này để vinh danh chủ tịch Bob Wright của đài truyền hình NBC và một số cuộc hẹn khác. 10 giờ 30 phút sáng, tôi thảo luận với Bradley Diamond, cố vấn trưởng Costa Cornelis và Don về các nhà thầu. Tôi điện thoại cho một nhà thầu để thương lượng và cuối cùng ông ta đồng ý giảm 100.000 đô la. 10 giờ 45 phút sáng, tôi nói chuyện với Lampkey về công việc cuối tuần ở Mar-a-Lago. Tôi hài lòng khi công việc ở đây vẫn tiếp diễn tốt. Nơi đó sẽ có một phòng khiêu vũ đẹp nhất nước Mỹ. Tôi họp với nhóm phát triển dự án tại phòng họp lớn. Một trong những nhân tố để trở thành một nhà xây dựng giỏi là biết hoạch định cho tương lai. Đó là lý do tại sao tôi rất thích những cuộc họp như thế. Một căn phòng với các bản vẽ thiết kế là một căn phòng có nhiều công việc phải làm. 11 giờ 45 phút sáng, tôi dẫn một nhóm các chủ ngân hàng ở phố Wall đi xem căn phòng giám đốc, nơi sẽ quay cảnh phỏng vấn 18 ứng viên mới của The Apprentice. Tôi hy vọng sẽ làm việc tốt với những ứng viên trẻ tuổi năng động này. Chúng tôi xuống xem các tầng thương mại bên dưới. Nhà nữ trang danh tiếng Esprit chiếm trọn 3 tầng mặt trước tòa nhà. Sự bài trí của họ rất đẹp. Khi đi ngang qua khu tiếp tân để về văn phòng, tôi thấy Gelretti và hỏi thăm cô làm việc như thế nào trong tuần lễ đầu tiên ở đây. Rất tốt, cô ta là một người trung thành đáng tin cậy. 12 giờ 15 phút chiều, tôi gọi cho Tiffany ở California để cập nhật tin tức ở đó. Sau đó tôi họp với Gail Gross, Andy West, Bethany Diamond và Alan Weisberg về phần tiếp theo của The Apprentice và các vấn đề kinh doanh khác. Tôi nói chuyện với nhà xuất bản Random House về cuộc họp sắp tới giữa chúng tôi. Trước đây tôi nói với họ rằng cuốn sách của tôi sẽ không quá 300 trang, nhưng tôi lại muốn nó truyền tải đến tất cả những độc giả những kinh nghiệm thành công trong cuộc sống của mình. Đó là một thách thức, và tôi thích thử thách với chính bản thân mình càng nhiều càng tốt. Những cuốn sách của tôi không hoàn toàn mang tính giáo dục, chúng có thể ít thú vị hơn nếu chỉ là những mẩu chuyện kể một chiều. Robin đến nhắc tôi về cuộc họp ban giám đốc của Police Athletic League vào tuần tới. Chúng tôi cũng thảo luận về những lời mời và đề nghị hợp tác. Một giờ chiều, trường Wenger ở Staten Island điện thoại cho biết tôi sẽ nhận được học vị tiến sĩ danh dự vào tháng 5 tới đây. Tiến sĩ Trump nghe cũng được đấy. Một nhà thầu gọi tới cho biết ông ta có thể hoàn thành công việc được giao một cách dễ dàng với giá thấp hơn đến 150.000 đô la so với giá ban đầu ông ta nghĩ. Thật đáng ngạc nhiên, tôi suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng chấp nhận đề nghị của ông ta vì đó là những lý do chân thật. Tôi có điện thoại của Finistelio, nhà thầu đang chịu trách nhiệm xây dựng một sân golf lớn ở Trump National Golf Club ở Los Angeles. Tôi gọi cho cậu em Robert và được biết tuần tới Robert sẽ đi London. 1:45 chiều, tôi cùng Bobby Hollywood, vệ sĩ của tôi, đến Trump Park Avenue. Đèn xanh rất đẹp, nhưng tôi muốn người gác cửa phải mang găng tay trắng. Trong thang máy, tôi chú ý thấy một vài đồ vật bằng gỗ sắp xếp không có thứ tự. Tôi yêu cầu chúng phải được sửa chữa ngay lập tức và ngưng hoạt động thang máy cho đến khi những thứ lộn xộn này được sửa xong. Tôi chú ý đến từng chi tiết nhỏ vì điều này khiến cho người ta hoặc ngạc nhiên hoặc phát cáu tùy theo hoàn cảnh. Tôi kiểm tra khắp nơi, nhìn chung thì tốt nhưng chưa được hoàn hảo cho lắm. Tôi luôn giả vờ là người thuê phòng. Điều gì sẽ khiến tôi khó chịu khi thủ vai ấy? Trước hết, mọi thứ phải sáng sủa, nếu không, chúng trông sẽ không đẹp. Các phòng và hành lang phải luôn ở trong tình trạng hoàn hảo. Tất cả những đồ vật cố định phải sáng bóng và thảm trải sàn phải luôn mới tinh. Những đồ vật ọp ẹp, siêu vẹo sẽ làm cho tòa nhà trông tồi tệ và điều đó không bao giờ chấp nhận được. Đa số các ông chủ đều không thích những người thuê phòng như tôi, nhưng đó là lý do tại sao đa số những người thuê phòng lại muốn một ông chủ nhà như tôi, là một người làm việc vì lợi ích của họ. 3 giờ chiều, tôi trở về văn phòng vì có nhiều cuộc điện thoại gọi đến. Sau khi trả lời cả chục cuộc gọi, tôi xem lại biên bản cuộc họp về tòa nhà ở số 40 phố Wall. Đây là hòn ngọc của tôi ở khu phố tài chính này. Tôi nói chuyện với Caroline Capture về những ghi chú tôi để lại ngày hôm qua khi đến Trump National Golf Club ở Bryant Cliff. Khi mùa kinh doanh ở Palm Beach lắng dịu, tôi lại có nhiều việc phải làm ở Westchester. Chúng tôi liên tục điều chỉnh mọi thứ. 3:30 chiều, tôi cùng Charlie Rex và Bill Brasic bàn bạc về tòa nhà ở Chicago. Chúng tôi nghiên cứu một số quảng cáo giới thiệu về tòa nhà này. Chúng tôi cũng thảo luận về tòa nhà ở Las Vegas đang được thiết kế. Tôi sẽ hợp tác với Bill Ruffin xây một tòa nhà căn hộ cao cấp hoặc đa năng ở đó và phải bay đến đó trong 2 tuần nữa. Bạn có thể hiểu được rằng tại sao tôi lại cần một chiếc phi cơ phản lực. Tôi điện thoại cho Kathy Couric để chúc mừng cô đã thực hiện được một việc cao quý. Trên chương trình truyền hình Queen Mary Show, Kathy đã quyên góp được 5 triệu đô la để chữa trị những người bị mắc bệnh ung thư ruột già. Cô là một phụ nữ tuyệt vời, cho dù chồng cô, Harry Connick, chẳng thích tôi sau một thời gian hợp tác với nhau. 4 giờ chiều, Norma bước vào phòng. Cô nói đùa rằng tôi dường như co rúm người lại khi thấy cô cầm theo một chồng thư và đề nghị cho tôi duyệt. Nhà xuất bản Random House gọi điện báo cho tôi biết họ đã bán bản quyền cuốn How to Get Rich cho các nhà xuất bản khác ở 21 quốc gia. Một người bạn tôi kể rằng đứa con trai 16 tuổi của anh đã đọc cuốn sách này 3 lần và sau đó nó nói muốn điều hành công ty của anh. Bây giờ thì nó đọc cả các tạp chí về tài chính và thích nhất là The Wall Street Journal. Tôi gọi điện cho Eric con trai tôi để xem nó có kế hoạch gì cho cuối tuần này. Eric nói sẽ học bài, nhưng tôi thì nghĩ khác. Eric không là một học sinh giỏi, nó thích các hoạt động ngoài trời. Tất cả các con tôi đều sống rất cân bằng, chăm chỉ, siêng năng và có kỷ luật. Vì vậy tôi không bao giờ phải lo lắng nhiều về chúng. 4 giờ 45 phút chiều, tôi gọi điện cho Steve Green cho biết tôi sẽ đến thăm anh ấy. Mike Van Der Waals gọi điện cho tôi từ California. Sau đó là Paula Sugat gọi nói chuyện về cuộc phỏng vấn của một tạp chí ở Ecuador. Một nhà thầu đã nói chuyện với tôi hồi đầu tuần, gọi đến cho biết anh đồng ý giảm giá như đã thương lượng. Rất tốt. 5 giờ 30 phút chiều, tôi ký tặng trên vài cuốn sách sẽ gửi cho bạn bè và đồng nghiệp. Alan Westbeck tạt qua thăm tôi trên đường về nhà. Một tuần lễ tốt đẹp trôi qua. Thực sự, đó là một tuần quan trọng đối với tôi. 6 giờ 30 phút chiều, tôi tắt đèn và bước ra cầu thang, nghĩ về vài cuộc chơi golf cuối tuần. Chúng tôi cần thư giãn. Có thể chúng tôi sẽ đến thành phố Atlantic vào tối mai bằng trực thăng, kiểm tra sân golf ở Westminster, bang New Jersey vào chủ nhật và dùng bữa tối ở câu lạc bộ 21. Cuối tuần này có vẻ khá yên tĩnh cho chúng tôi. Trump Tower luôn là một căn nhà tuyệt vời. Quý thính giả thân mến, những nội dung về một tuần làm việc của tác giả Donald Trump cũng đã khép lại phần 4 Cuộc sống nhà tỷ phú của cuốn sách Nghĩ như một tỷ phú. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đón nghe phần 5 của cuốn sách này trong phần sau. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn gieo nhân thiện, gặt quả lành. Quý thính giả thân mến, trong phần trước, quý thính giả đã lắng nghe phần 4 của cuốn sách Nghĩ như một tỷ phú. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào phần 5 của cuốn sách này. Phần 5, bên trong The Apprentice. Đôi nét về The Apprentice. The Apprentice là một chương trình giải trí truyền hình nhằm thử thách tài lãnh đạo của những người dự thi, được phát sóng vào tối thứ năm hàng tuần trên đài NBC Mỹ, bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 2004. Chương trình được Mark Burnett giàn dựng và Donald Trump là người thực hiện. Chương trình này nổi tiếng không chỉ vì có nội dung hấp dẫn mà còn vì giải thưởng có giá trị. Người chiến thắng chung cuộc sẽ trở thành giám đốc một trong các công ty của Donald Trump với một hợp đồng dài hạn 1 năm và mức lương là $250,000. The Apprentice có 6 phần. 1. Phần 1 phát sóng từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 15 tháng 4 năm 2004. 2. Phần 2 phát sóng từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 16 tháng 12 năm 2004. 3. Phần 3 phát sóng từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 19 tháng 5 năm 2005. 4. Phần 4 phát sóng từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 15 tháng 12 năm 2005. 5. Phần 5 phát sóng từ ngày 27 tháng 2 năm 2006. 6. Phần 6 đang nhận đơn của các ứng viên. Mỗi phần có nhiều đội ứng viên riêng biệt. Các đội sẽ thi thố tài lãnh đạo của mình qua việc thực hiện các dự án được giao và trình bày trong các cuộc phỏng vấn. Ứng viên đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, từ địa ốc, quản lý nhà hàng, tư vấn chính trị đến kinh doanh và tiếp thị. Trong suốt thời gian thi của từng phần, các ứng viên sẽ sống chung trong một căn nhà để tạo mối quan hệ với nhau. Các ứng viên được chia thành từng đội. Mỗi tuần, các đội được giao thực hiện một dự án và sẽ tự chọn một đội trưởng làm người quản lý dự án đó. Chương trình này đã khiến Donald Trump nổi tiếng với câu nói "You are fired", bạn bị sa thải. Cùng tham dự phỏng vấn các ứng viên còn có hai đồng sự của Donald Trump, Caroline Kepcher, giám đốc kiêm tổng quản lý câu lạc bộ Trump National Golf Club, và Gary Ross, phó chủ tịch điều hành kiêm tư vấn cao cấp của Trump Organization. Đài NBC cũng thực hiện một chương trình phụ, The Apprentice, Martha Stewart, giống hệt chương trình của Donald Trump, nhưng do Martha Stewart đảm trách. Bà là nữ tỷ phú đầu tiên trên thế giới tự tay dựng nên công nghiệp của mình. Chương trình này được phát sóng từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 21 tháng 12 năm 2005. Khi Donald Trump viết cuốn sách này, thì phần 1 của The Apprentice đang được phát sóng. Ông dành phần cuối của cuốn sách để nói về những chuẩn bị cho phần 2 của The Apprentice. Đoạn cuối của The Apprentice. Đoạn cuối của phần 1 quay trực tiếp tại phòng thu của chương trình. Saturday Night Live ở đài NBC cho tôi một cảm giác giống như hồi cố hương. Tôi biết hết mọi ngóc ngách ở đó. Tôi gặp lại những người bạn cũ, Jeff Jacker, vợ chồng Bob và Susan Lee Wright, Karen Harmon và cả người quản lý sân khấu là Gina và Chris. Tôi cũng thấy ảnh hưởng của mình chụp chung với những nhân vật nổi tiếng của Saturday Night Live trưng bày trong phòng ảnh lưu niệm. Tôi đã sẵn sàng cho một cuộc mạo hiểm mới. Lúc 3 giờ chiều, tôi có cuộc phỏng vấn với Pat O'Brien, khi đó đang làm việc cho Access Hollywood, một chương trình tin tức truyền hình về những sự kiện và các nhân vật nổi danh trong ngành công nghiệp giải trí. Sau đó tôi họp với Mark Burnett về việc trực tiếp truyền hình. Sau đó, chúng tôi cùng với Caroline Capture và Gabriel Ross xem xét lại trường quay. Nó đã được dàn dựng giống hệt một phòng họp của ban giám đốc ở Trump Tower. Tôi tự hỏi mình sẽ trao cho người chiến thắng lần này công việc ở đâu. Tôi có hai chọn lựa. Trump National Golf Club ở Palos Verdes đang được dẫn dắt bởi Mike Van Der Waals. Mike là một người xuất sắc và tôi không muốn chuyển anh ấy sang một vị trí khác. Trong khi đó, tòa nhà ở Chicago có lẽ thích hợp với người mới nhiều hơn vì nó vẫn còn đang phát triển. Vì thế tôi hy vọng người chiến thắng cuộc thi lần này sẽ chọn Chicago. Tuy nhiên tôi còn có hai lựa chọn khác nữa dành cho người chiến thắng. Sau khi xem xét trường quay, tôi trở về phòng thay đồ để họp với Mark Burnett và hai nhà dàn dựng chương trình Jay Bradstock và Kevin Harris. Chúng tôi xem xét tác động của chương trình và sự cảm nhận của một số người dự thi. Hai trong số họ rất đáng chú ý. Omarosa nổi bật như là một nhân vật phản diện, còn Troy thì như một anh hùng. Chúng tôi cũng thảo luận cách mà những thí sinh trong một đội có thể làm việc với nhau, cũng như những khó khăn có thể xảy ra trong quá trình quay phim. Gilbert Turnbrenner gọi đến chúc tôi sẽ thực hiện tốt chương trình. Anh nói cả nhà anh sẽ xem The Apprentice. Anh là người đầu tiên ủng hộ chương trình này. Tôi đến thăm đội ngũ nhân viên phòng trang phục. Dan Richards làm việc ở đây đã 18 năm. Tâm sự với tôi là mọi người trong nhóm anh đều cảm thấy phấn chấn, nhưng cũng xen lẫn một ít lo lắng. Saturday Night Live dù sao cũng đã có 29 năm hoạt động. Trong khi đó, The Apprentice chỉ mới ra đời vài tháng. Chương trình này là một lĩnh vực mới với họ. Tuy vậy, anh nói nhóm của anh đã xem tôi trong một vài chương trình truyền hình trực tiếp, nên họ biết tôi có thể kiểm soát được tình huống. Anh ta khiến tôi cảm thấy rất tự tin. NBC thực hiện công việc rất chuyên nghiệp và lôi cuốn. Chỉ nghe nhìn họ chuẩn bị cho trường quay, cũng biết là sắp sửa có một sự kiện lớn xảy ra ở đây. Tôi trở lại xem xét phòng họp lần nữa. Ở đấy đã có 14 ứng viên trong số 18 người dự thi. Chúng tôi đã giới thiệu nhiều người trong số họ với khán giả đài truyền hình. Tôi không biết số lượng khán giả sẽ là bao nhiêu. Nhưng tôi vào xem chương trình này như là một trong những thương vụ của mình nên chẳng thấy lo lắng thái quá. Nhưng tôi thừa nhận rằng nó kích thích và khiến mình hồi hộp. Khi việc quay phim của phần 1 của chương trình chấm dứt, chúng tôi đã tổ chức một buổi tiệc ở Trump Tower, khoản đãi tất cả những ai đã làm việc cho The Apprentice. Hôm ấy giới truyền thông cũng tề tự rất đông. Đại lộ số 5 chật cứng với hàng ngàn người. Melania và tôi đã phải mất hơn 1 giờ mới đi được khoảng 30 mét từ cửa trước đến thang máy. Không khí hôm ấy thật tưng bừng hớn hở. Đài NBC, Mark Burnett và tất cả những người khác tham gia The Apprentice đều đã làm việc cật lực và tôi cũng thu hoạch được một kinh nghiệm lớn chẳng thể nào quên. Tôi mong chờ phần tiếp theo của chương trình. The Apprentice phần 2. Phần 1 của chương trình đã thành công vang dội và được đề cử 4 giải Emmy, giải thưởng lớn của Mỹ cho các chương trình truyền hình ND. Mark Burnett, đài NBC và tôi biết rằng chúng tôi sẽ phải làm phần 2 này tốt hơn nữa. Tôi muốn kể các bạn nghe chi tiết của việc thực hiện 4 đoạn đầu tiên của phần này. Thứ hai ngày mùng 10 tháng 5. Thứ hai ngày mùng 10 tháng 5 năm 2004 là ngày quay đầu tiên của The Apprentice phần 2. Mark Burnett và nhóm của anh đến văn phòng để cho tôi xem cuộn phim giới thiệu tôi với 18 ứng viên mới của chương trình. Tôi sẽ gặp họ trực tiếp tại phòng họp ban giám đốc ở tầng dưới. Tất cả họ đều có vẻ năng động, dồi dào sinh lực và đầy cá tính. Họ đều tốt nghiệp những đại học danh tiếng như Westbourne, Princeton, Harvard và Wharton. Lúc 11 giờ sáng, tất cả chúng tôi xuống căn phòng sẽ quay phim ở tầng 4. Kelly Van Patcher đã thiết kế lại căn phòng này. chị đã từng thiết kế căn phòng của phần 1 và lần này còn tốt hơn thế nữa. Nhiều nhân vật cao cấp của NBC đã có mặt ở đó. Mark cũng